Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố sau khi nhìn thấy tin nhắn của bà ấy, suy nghĩ một chút, gửi thông tin của con gái cô ấy sang. Ôn Tửu Trử Trà nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, đồng tử đột nhiên co rút. Tập đoàn Văn Đạt, thành phố Thượng, tập đoàn Văn Đạt gần đây vướng vào vòng xoáy dư luận. Công ty rối ren, nhân viên hoang mang lo lắng. Giờ nghỉ trưa, Tiểu Tôn đặt điện thoại di động xuống, kéo ghế ngồi ra phía trước, nhìn đồng nghiệp khác, mọi người nói xem, bộ trưởng làm vậy có phải là không ổn lắm không? Công ty chúng ta đã tổn thất rất nhiều tiền. Bà ấy và chủ tịch là vợ chồng, đây là tài sản chung của bọn họ. Làm vậy chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Tiểu Tiền đặt tài liệu trên tay sang một bên, nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có lãnh đạo mới hạ giọng nói. Theo tôi thấy, bộ trưởng vẫn còn nhân nhượng lắm, cậu không xem livestream hôm đó sao? Nếu là tôi đoán là mình sẽ lao lên đánh nhau với Tiểu Tam ngay tại chỗ. Xé rách mặt cô ta, mắng cô ta mặt dày. Còn về chuyện tiền, con gái của người ta không còn nữa, còn quan tâm đến chút tiền ấy sao? Tiểu Trương ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, chớp chớp mắt như thể nghĩ đến điều gì, trêu chọc nói, bây giờ trên mạng có rất nhiều người đang bàn tán về cô con gái ruột kia. Có người nói cô ấy rất đáng thương, bởi vì hai mươi mấy năm không được sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cũng có người nói cô ấy rất hạnh phúc, ít nhất là có một người mẹ tốt với cô ấy. Bây giờ rất nhiều người đang tìm kiếm cô con gái ruột kia. Nghe nói rất nhiều người đã gửi tin nhắn riêng cho Weibo của bộ trưởng, tự nhận mình là con gái của bà ấy, mọi người có tin không? Tiểu Tiền cười ha ha, chắc chắn là giả rồi, tôi còn cảm thấy mình mới là cô con gái ruột ấy chứ. Nói đi cũng phải nói lại, nếu các cậu là cô con gái ruột kia bị tìm thấy rồi, các cậu muốn làm gì? 7, 8 đồng nghiệp xung quanh chìm vào trầm tư. Tôi là người thực tế, nhà bọn họ nợ tôi 20 năm giàu sang phú quý, cho tôi 5 triệu tệ coi như bồi thường cũng không quá đáng. 5 triệu tệ thì đủ gì? Phải 50 triệu, ha ha ha ha ha, tư duy hạn hẹp quá. 10 tỷ, bởi vì không có con gái giả nên không có ai đối đầu với con gái thật. Con gái ruột vừa trở về sẽ được mọi người chú ý, hơn nữa sẽ nhận được tình yêu thương hết mực của cha mẹ. Nếu tôi là con gái ruột, bây giờ tôi sẽ trở về làm tiểu thư nhà giàu, đôi khi các mối quan hệ còn quan trọng hơn tiền bạc. Có lý. Mọi người lần lượt đưa ra mức bồi thường tương ứng với việc bị đánh mất 20 năm sống trong nhung lụa. Tuy nhiên, có một cô gái lại im lặng hồi lâu, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Tiền thấy cô ấy im lặng không nói, tò mò hỏi, Ngụy Thanh Lê, nếu cậu là cô con gái ruột kia, cậu muốn được bồi thường bao nhiêu? Ngụy Thanh Lê có ngoại hình trong sáng, ăn mặc chỉnh tề, khiến người khác vừa nhìn đã có thiện cảm. Cô ấy đang ăn cơm, nghe vậy liền cắn đũa, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nói, nhưng mà số tiền này là của vợ chồng chủ tịch, có cho hay không còn phải xem tâm ý của bọn họ, chỉ cần bọn họ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm nuôi dưỡng, vậy thì không thể nói là nợ nần gì đứa trẻ. Các đồng nghiệp thấy Ngụy Thanh Lê trả lời nghiêm túc như vậy, không khỏi bật cười. Chỗ ngồi của Ngụy Thanh Lê rất gần bọn họ, nhưng cô ấy là người của bộ phận pháp chế, thường dùng tư duy pháp luật để suy nghĩ vấn đề. Tiểu Tiền trêu chọc, chẳng lẽ cậu không muốn có một cặp cha mẹ giàu có sao? Kiểu cha mẹ chỉ cần phẩy tay một cái là có thể mua cho cậu xe sang và hàng hiệu ấy. Nghe vậy, Ngụy Thanh Lê vội vàng xua tay. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó. cuộc sống hiện tại của mình rất tốt rồi. Cuộc sống giàu sang đó quá xa vời. Với mình, cho dù có thực sự được sống như vậy, mình cũng không thích nghi. Được, mọi người cảm thấy Ngụy Thanh Lê hơi nhạt nhẽo, nhưng nghĩ đến gia cảnh của cô ấy, lại cảm thấy cũng bình thường. Bọn họ nhớ rõ bố mẹ cô ấy đều là giáo viên. Bảo sao lại nuôi dạy cô ấy ngoan, ngoãn như vậy, mọi người còn muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót, mọi người ngẩng đầu nhìn, lập tức nghiêm nghị, nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Bộ trưởng của bọn họ đến rồi. Ngụy Thanh Lê cũng vội vàng ăn thêm vài miếng cơm, sau đó đặt hộp cơm xuống gầm bàn. Cô ấy cứ tưởng phu nhân chủ tịch sẽ hùng hổ đi qua. Kết quả đối phương lại đột nhiên dừng lại trước chỗ ngồi của cô ấy. Cô ấy thầm nghĩ, xong rồi, chẳng lẽ bà ấy không thích mùi cơm sườn bì trà bông mà mình vừa ăn sao? Thế nhưng đối phương không hề cau mày, mà chỉ bình tĩnh nhìn cô ấy, dường như không có chút gợn sóng nào. Cháu tên là gì? Ngụy Thanh Lê vội vàng xưng tên. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Làm việc ở công ty chúng ta bao lâu rồi? Hôm nay cháu 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại là thực tập sinh à? Được rồi, tôi biết rồi, tôi gửi cho cháu một tập tin, cháu in giúp tôi nhé. Vâng ạ. Một thời gian sau, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Ngụy Thanh Lê và Ôn Tửu Trử Trà dần trở nên thân thiết. Hôm nay, Ôn Tửu Trử Trà đột nhiên hỏi về hoàn cảnh gia đình của Ngụy Thanh Lê, hỏi bố mẹ cô ấy đối xử với cô ấy như thế nào. Nghe vậy, Ngụy Thanh Lê nở nụ cười hạnh phúc trên mặt. Bố mẹ cháu đôi lúc quản cháu rất nghiêm khắc, khiến cháu hơi phiền, nhưng bọn họ đều rất tốt với cháu. Bố mẹ cháu chỉ có mình cháu thôi sao? Vâng ạ, thực ra cháu là con nuôi của bố mẹ cháu. Bọn họ không thể sinh con. Còn có chuyện này nữa sao? Cháu lớn lên ở cô nhi viện, sau khi được chú dì nhận nuôi, dì cháu nhanh chóng mang thai, vì vậy cháu đã được gửi đến nhà bố mẹ cháu. Ôn Tửu Trử Trà im lặng hồi lâu, rất lâu sau mới hoàn hồn, mỉm cười dịu dàng như trước. Được rồi, đến giờ tan làm rồi, cháu mau về nhà đi, cẩn thận trên đường nhé. Sau khi chào tạm biệt Ôn Tửu Trử Trà, Ngụy Thanh Lê vội vàng thu dọn đồ đạc về nhà. Hôm nay là sinh nhật mẹ cô ấy, cô ấy muốn mua một chiếc bánh kem mới, lại mua thêm một bó hoa. Thực sự không thể trì hoãn thêm nữa. Lúc chọn hoa, không biết tại sao, Ngụy Thanh Lê lại đột nhiên nhớ đến câu chuyện con gái thật giả đang được bàn tán sôi nổi trên mạng. Phu nhân chủ tịch đột nhiên có thiện cảm với cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng là trẻ mồ côi, chẳng lẽ cô ấy chính là cô con gái ruột kia? Sau khi đưa ra suy đoán này, điều đầu tiên xuất hiện trong lòng cô ấy không phải là kinh hỉ, mà là một tia sợ hãi. Trí nhớ, thói quen và linh hồn của cô ấy đã nhận định cha mẹ mình không thể nào khắc ghi thêm một cái tên nào khác. Nếu chuyện này là thật, cha mẹ cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào? Chờ đến khi người bên cạnh giục cô ấy thanh toán, cô ấy vội vàng lấy điện thoại di động ra quét mã. Cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười, cô ấy quanh co lòng vòng lại đi làm việc cho mẹ ruột của mình. Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa, bộ trưởng là người quyết đoán, có vẻ như rất yêu thương con gái của mình. Nếu bà ấy là con gái của bà ấy, chắc chắn bà ấy đã nhận con từ lâu rồi. Sao có thể im lặng đến bây giờ? Ha ha, chắc chắn là cô ấy suy nghĩ nhiều rồi. Bên này, An Như Cố nhận được tin nhắn riêng của Ôn Tửu Trử Trà. Đại sư, tôi đã gặp đứa trẻ đó rồi. Con bé lớn lên rất xinh đẹp, phẩm hạnh cũng rất tốt, sức khỏe cũng rất tốt. Tóm lại, tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi rất vui. cô đã nhận con bé chưa? Chưa, bởi vì con bé chưa chắc đã muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn. An Như cố nghĩ đến lá số cực kỳ độc lập của con gái mình. Thở dài một hơi, cô rất nhạy bén. Ôn Tửu Trử Trà dường như cũng đã nghĩ thông suốt. Người đồng hành cùng một người trưởng thành chưa chắc đã là cha mẹ. Tôi cũng có thể trở thành bạn bè và tiền bối của con bé. An Như cố không đưa ra ý kiến. Trong lòng có chút cảm thán. Tình cảm của Chu, Khoa Vũ và ông nội anh ta. Của Ôn Tửu Trử Trà và con gái bà ấy thật phức tạp. Có lẽ đây chính là có những tình cảm không nhất thiết phải nói ra. Cô đã không siêu độ cho Chu Khoa Vũ. Bởi vì vừa nghe đến chuyện siêu độ, Chu Khoa Vũ đã kịch liệt phản đối. Đại sư, tôi có thể làm việc cho cô. Đừng siêu độ cho tôi. Tôi không muốn C-H-E-T game lần nào nữa. Tôi là do trượt chân ngã lầu mà chết. Cũng coi như là C-H-E-T bất đắc kỳ tử. Tôi vẫn chưa ở đủ nhân gian. An Ninh cố á khẩu không nói nên lời. Cô cũng không phải là người tu hành nuôi dưỡng ma quỷ. Nuôi nhiều ma quỷ như vậy để làm gì? Tuy nhiên, cô vẫn có chút hứng thú. Hình như anh chỉ có thể viết vẽ trên giấy. Anh có thể làm gì cho tôi? Cách chương.